Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, quá yếu, thối lui. Vương Khôi một tiếng giống to, liền muốn ra tay, nhưng mà tần tinh âm thanh chính là từ trong sương mù dày đặc truyền ra. Chờ đã, hướng theo tần tinh âm thanh vang dội, bọc quanh tại thân thể của hắn ra sương mù dày đặc. Đột nhiên mãnh liệt sôi trào lên, bất quá cuối cùng vẫn lại lần nữa hóa thành tần nguyệt, đứng ở tần tinh phía trước, sắc mặt cổ quái nhìn chăm chú tần tinh. Nàng thật rất muốn giết rồi tần tinh, nhưng mà không biết vì sao, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không xuống tay được. Nguyên nhân cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ Vương Khôi, mà là giống như có đến một cổ lực lượng khác gắt gao ngăn cản đến nàng một dạng. Tần tinh khẽ mỉm cười nói, tại ta ban đầu sinh tích chữ tinh thần bên trên, cũng nhận biết hai cái tinh linh nguyên thần, một cái tên là Linh Nhi, cùng ngươi không sai biệt lắm, là nhân loại nữ hài bộ dáng, còn có một cái gọi Đất Long, chính là một cái cự long. Bọn họ đều thích cùng ở bên cạnh ta. Tinh linh nguyên thần trong mắt vẫn lộ ra vẻ châm chọc nói, ngươi tại sao phải nói với ta những này? Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta cũng sẽ thích đi theo bên cạnh ngươi đi? Tần tinh căn bản không đi trả lời cái vấn đề này, mà là tự cố nói tiếp, khỏa tinh thần này, mặc kệ nó gọi là thôn thiên tinh cũng tốt, vẫn là gọi làm tần nguyệt tinh cũng tốt, đều là muội muội ta sở ưa thích. Nàng cũng từng ở tại đây đợi qua một đoạn thời gian, nỗ lực muốn đem tại đây trở nên càng tươi đẹp hơn. Tuy rằng ta không biết ngươi là lúc nào, lại là tại như thế dưới cơ duyên xảo hợp sản sinh ra linh trí, nhưng ngươi đã là khỏa tinh thần này tinh linh, vậy ta liền phải thay muội muội ta bảo hộ ngươi. Huống chi ngươi bây giờ bề ngoài chính là muội muội ta bộ dáng, tuy rằng ta biết ngươi không phải muội muội ta, nhưng mà ta nguyện ý đem ngươi trở thành muội muội để đối đãi. Ngươi cũng có thể thật tin tưởng ta, ta đối với ngươi không có ác ý. Nghe đến đó, Thiên Cơ Tử và người khác đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tần tinh cũng không có thật đem đối phương trở thành muội muội, chỉ là bởi vì yêu ai yêu tất cả quan hệ, mới có thể đối với thôn thiên tinh tinh linh nguyên thần nhìn bằng con mắt khác xưa. Lúc này, Vương Khôi cũng gật gật đầu nói, ta có thể chứng minh, hắn nói đều là nói thật, bởi vì ban đầu ta chính là được hắn nhờ đến trước khỏa tinh thần này bảo hộ muội muội của hắn. Tinh linh nguyên thần hướng về phía tần tinh cùng Vương Khôi hai người không được quan sát, tuy rằng trong ánh mắt vẫn ôm có không nhỏ địch ý, nhưng mà trên mặt vẻ châm chọc chính là lui đi rồi chút ít. Sau một hồi lâu, tinh linh nguyên thần lạnh lùng nói, ta không cần nhân loại các ngươi bảo hộ, cũng không cần trợ giúp gì. Xem ở muội muội của ngươi mặt mũi, lần này ta không giết ngươi, ngươi mau chóng rời khỏi. Hơn nữa về sau không cho phép lại tiến vào thánh địa. Có thể, tần tinh gật gật đầu nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể trả lời ta một vài vấn đề. Tinh linh nguyên thần trầm ngâm chốc lát nói, ngươi hỏi đi, bất quá có trở về hay không trả lời ngươi, liền phải nhìn tâm tình của ta rồi. Được, vẫn là vừa mới vấn đề kia, đến tột cùng là ai, đem tại đây đã biến thành hôm nay bộ dáng này. Ngay tại tinh linh nguyên thần vừa muốn cự tuyệt trả lời thời điểm, tần tinh cũng đã cướp lời nói, ngươi không cần phải thay bọn họ giấu giếm, bởi vì chúng ta là một cái chiến tuyến, bọn họ là chúng ta địch nhân chung. Ngươi không phải là muốn tu luyện thành tinh thần, thoát khỏi bọn họ khống chế sao? Nếu mà được bọn hắn phát hiện mà nói, kia chỉ sợ ngươi cái mục tiêu này liền khó mà thực hiện. Ngươi nói cho ta biết, bọn họ rốt cuộc là ai? Ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó bọn hắn. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể an toàn một ít. Có lẽ là Tần Tinh lời nói này đã động Tinh Linh Nguyên Thần. Cũng có lẽ là bởi vì lý do nào khác, để cho nàng rốt cuộc thay đổi ý nghĩ. Mở miệng nói ra nàng từng trải. Đại khái tại 5.000 năm trước, thôn Thiên Tinh dần dần sinh ra tinh linh. Mà cụ thể là làm sao sinh ra, nàng cũng không biết được. Nhưng mà, nàng là tinh linh có cái thứ nhất nguyên thần. Lúc đó nàng, tuy rằng vừa mới có được ý thức, nhưng mà tinh linh cùng giữa các tinh thần bẩm sinh liên hệ, chính là để nó nhìn thấy một màn kia màn tàn sát lẫn nhau cục diện sau đó. Trong lòng cảm thấy cực độ không đành. Chính là ngay tại nàng muốn xuất thủ can thiệp thời điểm, chính là có một tên nhân loại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Tên nhân loại này toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, căn bản không nhìn thấy hắn tướng mạo, thậm chí ngay cả lời đều không nói. Vừa vặn chỉ là đưa tay ở trên người nàng nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, nàng vậy vừa nãy sinh ra không lâu ý thức liền lâm vào trong giấc ngủ say. Mà đến lúc nàng lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, trong ý thức lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ. Từ đó về sau, ta biết ngay rồi, các ngươi người nhân loại này cũng tốt, thú vật cũng tốt, tàn sát lẫn nhau bất quá là vì để cho mình có thể trở nên mạnh hơn. Thậm chí muốn đem ta cũng nuốt chửng lấy, bao gồm cái kia núp ở trong hắc vụ người đang bên trong. Hắn trực tiếp nói cho ta biết, để cho ta thôn phệ tất cả. Sau đó hắn sẽ đem ta thôn phệ. Nói tới chỗ này, Tinh Linh Nguyên Thần đánh ngừng câu chuyện, nhìn đến Tần Tinh. Tần Tinh cũng đã minh bạch, kỳ thực Tinh Linh Nguyên Thần sở dĩ sẽ đối với mình, đối với bất kỳ người nào có đến thù hận, thật cũng không phải là bởi vì chính nàng, mà là bởi vì người đó. Nói tới đơn giản điểm, vừa mới sinh ra Tinh Linh Nguyên Thần, tựa như cùng là một tờ giấy trắng một dạng, vốn là thuần khiết vô cùng, nhưng lại bị người kia ở phía trên để lại mấy đạo tối tăm màu sắc. Đây mới đưa đến nàng đã biến thành hôm nay bộ dáng. Người kia nhất định lại chính là chân chính kẻ cầm đầu, cũng chính là tạo thần kế hoạch người thi hành. Chỉ là hắn lai lịch chân chính, tự nhiên vẫn như cũ là không thể nào biết được. Tần Tinh suy nghĩ một chút, hỏi tiếp, hồn chủng, có phải hay không tại ngươi lại lần nữa sau khi tỉnh lại liền biết? Cái vấn đề này là Tần Tinh dựa theo thiên cơ tử yêu cầu hỏi lên. Mà Tinh Linh Nguyên Thần do dự một chút, gật gật đầu nói, phải. Tần Tinh là không biết vì sao thiên cơ tử sẽ để ý như vậy cái vấn đề này. Nhưng là khi Tinh Linh Nguyên Thần cho ra khẳng định câu trả lời sau đó, Tử Châu bên trong bốn người, chính là thần sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Trung Thiên Đế Quân trầm giọng nói, bây giờ có thể khẳng định, người kia, chính là bọn hắn bên trong một thành viên. Dù sao trừ bọn họ ra, lại không có những người khác có thể nắm giữ hồn chúng rồi. Thiên cơ tử tán thành gật gật đầu nói, phải như vậy. Nguyên lai bọn họ thật đúng là còn có người may mắn còn sống sót. Bất quá số lượng tất nhiên không nhiều lắm. Người kia sở dĩ muốn tại trên thôn Thiên Tinh tạo thần, căn bản mục đích sợ rằng cũng chỉ là vì trả thù phá quân hất cam lên. Hướng về phía tinh không bên trong nơi sâu nhất dơ lên nói. Thiên cơ, kia hắn có khả năng hay không cũng là một vị người may mắn còn sống sót. Khó nói, thiên cơ tử lắc lắc đầu nói, có khả năng đương nhiên là có, chỉ là chân tướng sự thật, sợ rằng chỉ có hắn mình biết rồi. Vậy chuyện này chúng ta có nên nói cho biết hay không Tần Tinh? Tạm thời vẫn là đừng nói cho hắn biết. Lấy hắn hiện tại chút thực lực này, biết rõ quá nhiều, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Lúc nào thật gặp phải, lại nói cho hắn cũng không muộn. Bốn người rốt cuộc thương lượng rời khỏi một cái kết quả. Mà giờ khắc này Tần Tinh cũng hướng về Tinh Linh Nguyên Thần hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể hay không thu hồi ở lại Thiên Nguyệt Đế tộc tộc nhân trong linh hồn hồn chủng? Không thể. Tinh Linh Nguyên Thần trả lời như đinh đóng cột, hiển nhiên không có một chút đường xoay sở. Tần Tinh cũng cực kỳ thành thật gật gật đầu nói, được, vậy ta hiện tại liền rời đi. Sau khi nói xong, Tần Tinh vậy mà thật xoay người rời đi. Nhưng mà, chính là có một bóng người lặng lặng đứng ở trước người hắn, chặn lại hắn đi đường. Bóng người này chính là Nguyệt Hùng Thành. Tần Tinh quay đầu nhìn Tinh Linh Nguyên Thần nói, chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý, không chuẩn bị để cho ta ly khai? Nhưng mà Tinh Linh Nguyên Thần trên mặt chính là không có một chút biểu tình, giống như là căn bản không có nghe thấy Tần Tinh mà nói một dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Nguyệt Hùng Thành chính là đột nhiên mở miệng nói, không cần hỏi nàng, hay là hỏi một chút ta đi. Tần Tinh tư thế không thay đổi, cả người chính là bỗng nhiên lui ra ngoài, một mực thối lui đến Tinh Linh Nguyên Thần bên cạnh, mới xoay người lần nữa, đối mặt với Nguyệt Hùng Thành, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với Nguyệt Hùng Thành xuất hiện, cho dù liền Thiên Cơ Tử và người khác đều không có một chút hoài nghi, bởi vì đã sớm biết, hắn tương đương với Tinh Linh Nguyên Thần một cái phân thân. Thậm chí Vương Khôi còn uy hiếp qua hắn. Chính là hôm nay Nguyệt Hùng Thành đột nhiên mở miệng nói chuyện, mà Tinh Linh Nguyên Thần chính là đột nhiên im lặng không nói. Quỷ dị như vậy biến hóa, để cho mọi người không nén nổi đều là toát ra đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ nói, Nguyệt Hùng Thành khôi phục mình ý thức, không còn là Tinh Linh Nguyên Thần phân thân rồi sao? Ta là ai? Nguyệt Hùng Thành tuét miệng cười một tiếng nói, vừa mới ngươi thật giống như mới từ trong miệng nàng nghe nói qua ta. Nhanh như vậy vậy mà cũng không biết ta là ai. Ngươi kia là cái núp ở trong hắc vụ người. Tần Tinh nhất thời đã minh bạch thân phận đối phương, lại chính là cái kia đem thôn thiên tinh đã biến thành hiện tại bộ dáng này, hơn nữa hoàn toàn thay đổi Tinh Linh Nguyên Thần, vì là để cho mình có thể thành thần kẻ cầm đầu. Tần Tinh kêu lên những lời này thời điểm, Tử Châu bên trong Thiên Cơ Tử bốn người sắc mặt đều là trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vừa mới bọn họ còn đang bàn luận người này, chuẩn bị đến lúc Tần Tinh gặp phải người này thời điểm, lại nói cho hắn liên quan tới người này một ít chuyện. Nhưng mà không nghĩ đến, vậy mà quá nhanh sao liền gặp phải. Nguyệt Hùng Thành nhún vai nói, ngươi có thể cho là ta chính là hắn, phải thì phải, không phải thì không phải. Cái gì gọi là có thể cho rằng là? Tần Tinh con mắt hơi chuyển động, chính là bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi chính là năm đó người kia ở lại Tinh Linh trong Nguyên Thần một tia tinh hồn. Nói cách khác, năm đó người kia đồng dạng tại trong cơ thể nàng gieo hạ hồn chủng. Thông minh, Nguyệt Hùng Thành cười híp mắt gật gật đầu nói, không sai, ta chính là người kia một tia tinh hồn giấu ở hồn chủng bên trong, vì chính là phòng ngừa bất luận cái gì xuất hiện ngoài ý muốn, quấy rầy tạo thần kế hoạch. Chỉ là sợ rằng liền hắn cũng không nghĩ đến, tại thôn Thiên Tinh Tinh trong linh thể sinh hoạt lâu như vậy, vậy mà để cho ý ta ngoài có rồi mình ý thức. Cho nên, hôm nay, ta cũng có thể tính là hắn. Tách ra một tia tinh hồn, lại có thể sản sinh ra hoàn toàn mới ý thức. Tự giống với là tần tinh mặt khác hai cái tinh hồn. Đột nhiên có ý thức, đã biến thành độc lập sinh mệnh. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tần tinh mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú Nguyệt Hùng Thành nói, ngươi vì sao ngăn ta? Nguyệt Hùng Thành hai tay mở ra nói, rất đơn giản a, ngươi tinh hồn chẳng những cường đại dị thường, hơn nữa thập phần quái dị, để cho ta động lòng hiếu kỳ, cho nên muốn đem ngươi cũng thay đổi thành phân thân ta. Hướng theo Nguyệt Hùng Thành dứt tiếng, tần tinh hai tay đột nhiên dung hợp vào một chỗ, toàn lực ngưng tụ mà ra diệt phạt kỳ bản. Vậy mà âm thầm hướng về Nguyệt Hùng Thành đẩy tới. Đối mặt tinh linh nguyên thần, tần tinh còn chắc chắn đối phương sẽ không làm thương tổn mình. Nhưng mà đối mặt lúc này Nguyệt Hùng Thành, tần tinh cảm giác duy nhất chính là nguy hiểm. Vì vậy mà hắn mới có thể thừa dịp đối phương vừa nói, âm thầm ngưng tụ diệt phạt kỳ bản, phát động tập kích. Tần tinh đương nhiên không biết ngây thơ cho rằng diệt phạt kỳ bản có thể thương tổn tới đối phương. Chẳng qua chỉ là muốn mượn diệt phạt kỳ bản uy lực, để cho mình nắm giữ chạy trốn cơ hội. Chỉ tiếc, nhìn đến hướng mình đối diện bay tới, thậm chí liền tinh quân cao thủ đều muốn trở nên động dung diệt phạt kỳ bản. Nguyệt Hùng Thành sắc mặt chính là không có biến hóa chút nào. Chỉ là nhẹ khẽ lắc đầu nói, đây chính là ngươi lá bài tẩy lớn nhất đi. Quá yếu, quá yếu. Nguyệt Hùng Thành mở ra bàn tay, liền thấy hơn một trượng phạm vi diệt phạt kỳ bản. Vậy mà vừa xoay tròn đến thu nhỏ, một bên chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hướng theo Nguyệt Hùng Thành bàn tay khép lại, liền nghe được phốp một tiếng, giúp đỡ ở tần tinh lập được vô số đại công, cứu vớt tần tinh vô số lần diệt phạt kỳ bản. Vậy mà liền dễ dàng như thế bị Nguyệt Hùng Thành cho tạo thành hư vô. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.